Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Uẩn Đan Kỳ Tu Vi. Lôi Chiến Thiên lời nói này, để cho Lâm Hiên ở nhiều phần tâm tư, không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ cường đại tới mức này. Cái này có điểm để cho hắn không tưởng tượng nổi, đương nhiên có thể Lôi Chiến Thiên lời nói này. Lâm Hiên đồng dạng là rõ Lăng Thiên rất cường hãn. Tuổi còn trẻ có thể trưởng khống phong chi ý cảnh, ngộ tính tất nhiên tài cực kỳ cao có thể đạt được trình độ loại này. Vì vậy nói thực lực của hắn trình độ không cao, là không có khả năng, phải nói là cực cao. Lâm Hiên cũng không cho là mình đột phá nhanh chóng đến loại tầng thứ này, là có thể ung dung đối phó. Nghĩ đến tất nhiên là phải toàn lực điều động hồn châu, mới có thể cùng Lăng Thiên chống lại. Cuộc tỷ thí này, Lâm Hiên thắng lợi, Thanh Phiêu Vân tuyên bố tỷ thí kết quả. Hắn đối Lâm Hiên biểu hiện rất hài lòng. Cũng đúng Lôi Chiến Thiên thực lực rất hài lòng. Lôi Chiến Thiên đối Lâm Hiên gật đầu. Nói ra, hy vọng ngươi có thể đủ đánh bại Lăng Thiên. Ta có loại dự cảm ngươi có thể làm được. Hắn ngay cả có một loại rất mãnh liệt dự cảm. Cảm giác Lâm Hiên cũng chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực. Đa đạ đã chúc, Lâm Hiên cười cười. Ở trong lòng hắn nhất định là có tự tin. Dù sao hắn có lớn nhất con bài chưa lật hồn châu. Ở ngắn nói chuyện sau, Lâm Hiên rốt cục nghênh đón Lăng Thiên. Nội đường đệ nhất cường giả Lăng Thiên. Ở còn không có gia nhập Thanh Thành phủ lúc, Lăng Thiên tên này vẫn ghé vào lỗ tai hắn vờn quanh. Chưa bao giờ yên tĩnh qua. Người nào đem hắn làm đối thủ, đó chính là một ngu ngốc, không biết lượng sức. Hiện tại hắn đứng ở Lăng Thiên đối diện, cùng Thanh Thành phủ nội đường mạnh nhất đệ tử đứng chung một chỗ, chuẩn bị tiến hành cuối cùng một trận đại chiến. Thắng hắn liền có thể trở thành nội đường số một, thua hắn chỉ có thể cầm nội đường thứ hai. Nhưng hắn cũng không muốn thua. Hắn muốn trở thành đệ tử nòng cốt. Hắn cũng không muốn chờ bỏ qua cơ hội lần này. Muốn tiếp tục đứng ở Lăng Thiên trước mặt thật tốt đánh một trận. Nhất định phải chờ nửa năm sau. Trước 10 trận chung kết chính là như vậy. Nửa năm tổ chức một lần. Bình thường khiêu chiến thi đấu là khiêu chiến không đến. Vì vậy trước 10 người cũng tương đối ít đến. Bất quá cách cả tháng vẫn sẽ tuyển chọn đến. Bọn họ đều muốn nhìn. Có cái gì hắc mã xuất hiện. Hôm nay bọn họ đều thấy. Cái này một con ngựa ô chính là Lâm Hiên. Lúc này Lâm Hiên tại nội tâm muôn vàn cảm khái. Hắn rốt cục đứng ở nội đường tột cùng nhất. Tuy là khoảng cách chân chính đỉnh phong còn rất dài đường muốn đi. Nhưng có thể đứng vào giờ khắc này. Hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị. Ở hơn nửa năm trước, hắn hai mắt hay là rơi vào trong bóng tối. Hôm nay đã đứng ở nội đường đệ nhất cường giả trước mặt. Giỏi hơn Lâm gia tuyệt đại bộ phân đệ tử trên. Chúng ta rốt cục chạm mặt. Ta đã biết sẽ có ngày này. Lăng Thiên nhìn Lâm Hiên cười nói. Ta cũng cho là như vậy. Lâm Hiên có thể khiêm tốn. Cũng không còn cần phải khiêm tốn. Lăng Thiên chỉ là trước mắt hắn một mục tiêu thôi. Càng nhiều mục tiêu còn đang ở sâu trong nội tâm. Chỉ rất là tiếc nuối. Người chỉ có thể đi đến một bước này. Lăng Thiên từ chữ vật không gian trong lấy ra. Một bà tế kiếm. Vẫn là một thanh kiếm. 10 chuôi vũ khí trong. Thì có liền 6-7 thanh là kiếm. Hắn giơ ra cái chuôi này tế kiếm. Cả vật thể ngăm đen. Không có chút nào sáng bóng. Nhưng liền cái này ngăm đen thân kiếm. Như cái có thể đem người hút vào vực sâu. Khiến người ta hãm sâu trong đó. Khó mà đi ra. Chính là chỗ này không hề điểm sáng tế kiếm. Lâm Hiên lại có thể từ thân kiếm trong cảm thụ một cái tang thương mùi vị. Nhưng trọng điểm chân chính cũng không ở chỗ này. Mà là ở chỗ trên thân kiếm có một đoàn linh hồn. Cái này đoàn nhỏ linh hồn rất nhỏ phiêu động. Lại ngưng tụ cực kỳ khủng bố lực lượng. So với hắn gặp qua tất cả linh khí ẩn chứa linh hồn. Đều còn mạnh hơn nhiều. Cho hắn cảm giác quả thực giống như là còn sống. Hơn nữa rất mạnh. Linh khí là khẳng định. Mấu chốt là cái này không như bình thường linh khí. Chẳng lẽ là đỉnh cấp linh khí? Đỉnh cấp linh khí cực kỳ rất thưa thớt. Lần trước Lâm Hiên ở Vạn Bảo Các tìm ra mấy bả linh khí. Đều là trung phẩm cấp bậc trong vòng. So với cái này đều phải kém nhiều lắm. Mấu chốt là luôn có một loại nói không nên lời cảm giác. Cảm giác mạnh nhất hay là đang với linh hồn này. Cùng cái này tế kiếm hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Khó có thể từ tế kiếm trong ra sức. Kiếm chính là chỗ này linh hồn. Linh hồn chính là chỗ này thanh kiếm. Ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Nhưng ngươi có thể để cho ta phát huy bao nhiêu tầng thực lực. Sẽ phải nhìn ngươi có thể biểu hiện ra bao nhiêu thành thực lực đến. Lăng Thiên giọng nói cũng không ngạo khí. Nhưng nội dung lại có vẻ ngạo khí không gì sánh được. Hắn gặp qua Lâm Hiên không ít chiến đấu. Còn dám nói ra lời nói này. Rõ ràng cho thấy đối với mình có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa tuyệt đối vượt qua người khác dự liệu. Lăng Thiên vậy mà xuất ra Hắc Uyên kiếm. Xem ra hắn coi Lâm Hiên là làm đối thủ. Rất ít chứng kiến hắn rút kiếm. Đúng vậy. Lăng Thiên rút kiếm tất thắng. Không biết Lâm Vân Long có thể hay không tiếp được đến đây. Có thể sẽ thua đi. Mỗi lần cảm giác Lăng Thiên đều không hữu dụng đem hết toàn lực. Phải nói sẽ vô dụng đem hết toàn lực đi đánh qua. Rất nhiều nội đường đệ tử đều thảo luận. Lời nói này đều truyền vào Lâm Hiên trong tai. Xem ra thanh kiếm này nhất định là có rất lớn danh tiếng. Bằng không những đệ tử này là không có khả năng nói lung tung. Nói với ta những lời này. Ta nghe nhiều lần lắm. Nhưng cuối cùng vẫn thua ta. Lâm Hiên cầm trong tay bạch đồng côn. Nhìn Lăng Thiên cười. Đồng dạng là không có nửa điểm lùi bước. Ta khuyên ngươi dụng hết toàn lực. Nếu như hơi chút thả lỏng một chút. Vậy ngay lập tức sẽ thua trận. Đó cũng không phải ta muốn gặp đến. Hy vọng ngươi có thể đủ để cho ta tận hứng. Đã lâu lắm không có đối thủ để cho ta tận hứng a. Lăng Thiên tự cố nói. Căn bản không để ý tới Lâm Hiên đang nói cái gì. Cái này nhìn như rất thất lễ biểu hiện. Thoạt nhìn hoặc như là lời nói điên khùng. Hoàn toàn là một bộ độc cô cầu bại biểu tình. Không biết Lăng Thiên. Còn tưởng rằng hắn ở cuồng vọng tự đại. Nhưng từ Lôi Chiến Thiên trong miệng nói ra. Hắn không tiếp nổi Lăng Thiên nhất chiêu lúc. Lâm Hiên liền rõ ràng Lăng Thiên thật có ngạo khí tiền vốn. Đối phó Lôi Chiến Thiên. Lâm Hiên tự nhận là dụng hết toàn lực là có thể nhất chiêu đánh bại Lôi Chiến Thiên. Nhất định phải phối hợp hồn châu mới được. Hôm nay Lăng Thiên không cần. Vậy chứng minh hắn khủng bố cỡ nào. Yên tâm đi. Ta sẽ nhường ngươi tận hứng. Lâm Hiên cười nói. Có lẽ vậy. Lăng Thiên thở sâu. Ánh mắt lóe ra nói. Ngươi đối thiên địa chi lực khống chế viễn siêu với ta. Thật đáng tiếc đây đối với ta vô dụng. Thanh âm chưa dứt. Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài. Hướng bốn phía cực nhanh khuếch tán đi. Càng là nhắm Lâm Hiên trên thân đắp lên đi. Mang đến cho hắn một cổ khí lãng trùng kích. Uẩn đan kỳ tu vi. Lâm Hiên ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Lăng Thiên đã ở đột phá uẩn đan kỳ tu vi. Không riêng gì hắn có chút lường trước không đến. Ngay cả chung quanh người xem đều lường trước không đến. Lăng Thiên đã ở đột phá đến uẩn đan kỳ tu vi. Cứ như vậy, hai người chênh lệch thì không phải là mấy tầng vấn đề. Mà là một cảnh giới lớn vấn đề. Chỉ chốc lát khí thế trùng kích. Trong chớp mắt liền tiêu thất. Đều nội liễm ở trong người. Nhưng uẩn đan kỳ cấp bậc khí thế. Vẫn vờn quanh ở bên ngoài thân. Rất mạnh khí thế có thể trấn áp tất cả. Mấu chốt là hắn tựa hồ có thể dụng hết toàn lực. Dựa theo như thế đến xem. Đúng như cùng hắn từng nói. Nếu là không dụng hết toàn lực nói. Vậy thì thật là ngay lập tức sẽ liền thua trận. Luyện linh kỳ chống lại uẩn đan kỳ. Loại này vượt cấp tầng thứ có phải hay không có chút quá lớn điểm. Convert by King Killer. Hết chương.